Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, Chi Thắng Thời Cơ. Chương 551, Chi Thắng Thời Cơ tính toán ra. Từ Diệp Chân đạt được Toái Ngọc Chân Kinh lúc, ngay tại bắt đầu tìm kiếm Tử Linh Ngọc. Bất quá, tại Hắc Long vực bên trong, Tử Linh Ngọc vô cùng hiếm thấy, ngẫu nhiên xuất hiện. Đều là lấy vị trí xuất hiện. Hơn nữa, cái này ngẫu nhiên xuất hiện Tử Linh Ngọc, Diệp Chân khả năng còn không có nhận được tin tức, liền bị chia cắt, nhiều lần chuyển hướng dưới. Diệp Chân từ Hắc Long vực Vạn Tinh lâu bên trong đạt được có quan hệ Tử Linh Ngọc tin tức. Diệp Chân hào hứng tiến về, cuối cùng lại thất vọng mà về. Vạn Tinh lâu bên trong có Tử Linh Ngọc, không chỉ có giá bán cao tới 10 vạn tinh điểm một khối. Hơn nữa hạn mua, lấy Diệp Chân đẳng cấp, một lần nhiều nhất có thể mua 10 khối. Coi như tìm người hỗ trợ, một lần nhiều lắm là mua lấy 50 khối Tử Linh Ngọc. Một năm có thể mua 2 lần, mà Diệp Chân muốn đem trong đan điền xích ngọc linh lực hạt giống chuyển hóa làm tử ngọc linh lực. Hạt giống ít nhất cần 1.000 khối Tử Linh Ngọc, bất đắc dĩ, chỉ có thể coi như thôi. Về sau gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo, Diệp Chân vốn tưởng rằng có thể được sự giúp đỡ của Điền Quý Trương, lấy tới đầy đủ tu luyện Tử Linh Ngọc, thế nhưng là vận khí không tốt. Đúng lúc gặp Nhật Nguyệt Thần Giáo Tử Linh Ngọc nhà cung cấp hàng khoáng mạch khô kiệt. Bây giờ lại tại cái này cạnh bào trên đại hội gặp được Tử Linh Ngọc, hơn nữa là 1 vạn khối, trong nháy mắt liền để Diệp Chân vui mừng. Hắn thật lâu không thể tăng lên Toái Ngọc Chân Kinh, rốt cục có tăng lên hy vọng. Vô luận như thế nào, nhất định phải đấu giá được một tổ Tử Linh Ngọc. Diệp Chân lập tức liền có quyết định. Bất quá, quyết định về quyết định, Diệp Chân cũng không có lập tức mù quáng cạnh tranh kêu giá. Bán đấu giá Tử Linh Ngọc tổng cộng có 1 vạn khối. Chung 5 tổ, Diệp Chân dự định trước từ bỏ tổ thứ nhất. Nhìn xem tình huống, tổ thứ hai bắt đầu lại để giá. Ta ra 25 vạn khối trung phẩm linh tinh, 40 tuyệt đối khối trung phẩm linh tinh, 50 vạn, chúng ta Vạn Tinh lâu ra 70 vạn khối trung phẩm linh tinh. Để Diệp Chân ngoài ý muốn chính là, cái này Tử Linh Ngọc kêu giá cũng không kịch liệt, chỉ có 3-4 nhà đang ra giá. Đường kêu giá người trực tiếp lộ ra Vạn Tinh lâu chiêu bài, kêu giá 70 vạn khối trung phẩm linh tinh về sau, lập tức liền không có người tăng giá. Tổ thứ nhất Tử Linh Ngọc, 70 vạn khối trung phẩm linh tinh lần thứ nhất, còn có ai hay không tăng giá? Đấu giá sư Du Phương thanh âm vang lên, tổ thứ hai Tử Linh Ngọc, 70 vạn khối trung phẩm linh tinh lần thứ hai, còn có ai hay không tăng giá? Như lại không người tăng giá, cái này tổ thứ nhất Tử Linh Ngọc liền về Vạn Tinh lâu tất cả. Quạnh quẽ như vậy tràng diện, để Diệp Chân không khỏi đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh thân Điền Quý Trương cùng Phong Khinh Nguyệt. Đây là có chuyện gì? Làm sao Vạn Tinh lâu Diêm Tông một tăng giá, liền lại không người tăng giá? Nghe vậy, Điền Quý Trương cười khổ một tiếng. Diệp Chân, người đấu giá hội nhiều tham gia mấy lần, liền biết, Vạn Tinh lâu, cho tới bây giờ đều là Thanh Lam võ đô to to nhỏ nhỏ đấu giá hội bên trên một phương bá chủ. Cơ hồ không ai dám trêu chọc, bọn hắn muốn đấu đồ vật, chỉ cần lộ ra chiêu bài, trên cơ bản không có bao nhiêu người còn dám tăng giá. Ngoại trừ là cực quan trọng muốn đồ vật, mới có người cùng Vạn Tinh lâu phương diện cùng chết. Vạn Tinh lâu trên đấu giá uy phong, thế nhưng là mấy trăm trận đấu giá sinh trong hội ngạnh sinh sinh giết ra tới. Nói như vậy, nếu như Diệp Chân ngươi này lại quá mức cùng Vạn Tinh lâu đấu giá, như vậy nếu như Diệp Chân ngươi nhìn chúng cái gì bảo bối gì, muốn cạnh tranh thời điểm, Vạn Tinh lâu liền sẽ liều mạng đến đây buồn nôn ngươi, cho ngươi ác ý cố tình nâng giá. nhẹ thì để ngươi dùng nhiều vài lần giá tiền đập tới muốn bảo bối, nặng thì đấu không đến muốn bảo bối. Phong Khinh Nguyệt nói ra, làm sao có thể, sẽ không trái lại ác tâm một phen Vạn Tinh Lâu sao? Gọi vào giá cao thời điểm, đột nhiên từ bỏ, để bọn hắn Vạn Tinh Lâu ăn ngậm bồ hòn, giáo huấn một chút. Diệp Chân ngạc nhiên, giáo huấn Vạn Tinh Lâu, đối với một tên bình thường chú mạch cảnh cường giả mà nói, nếu là vô duyên vô cớ tổn thất bên trên 20-30 vạn khối trung phẩm linh tinh, cái kia chính là tổn thất nặng nề, thậm chí dính đến vốn gốc. Nhưng là đối với Vạn Tinh Lâu mà nói, 20-30 vạn khối trung phẩm linh tinh cũng chính là chầy chút ra mà thôi. Trọng yếu nhất chính là lấy Vạn Tinh Lâu con đường, coi như bọn hắn giá cao đập tới bảo bối gì cũng là có thể nhẹ nhõm xử lý ra ngoài. Cao nữa là liền là kiếm ít điểm mà thôi. Dần dà, tại cỡ lớn đấu giá hội bên trên, trên cơ bản liền không có người cùng Vạn Tinh Lâu đoạt. Nhất là loại này đại tông thương phẩm. Phong Khinh Nguyệt nói ra, cái này, chẳng lẽ chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo không cần Tử Linh Ngọc, không cần cạnh tranh sao? Diệp Chân hỏi, cần a, bất quá, chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo nhắm chuẩn có thể là cuối cùng hai tổ Tử Linh Ngọc một trong số đó. Lần này cạnh bảo đại hội, thần giáo bên trong đấu giá là từ Diêu phó giáo chủ cầm, ta không phải quá rõ ràng. Điền Quý Trương nói ra, cuối cùng hai tổ. Diệp Chân trong lòng lập tức dâng lên một tia cảm giác không ổn. Phải nói, Thanh Lam võ đô thế lực lớn nhỏ đều cần Tử Linh Ngọc. Nhất là ngũ đại thế lực bên trong cái khác, tam đại thế lực sẽ không đều sẽ mục tiêu phóng tới cuối cùng hai tổ phía trên a. Không sai biệt lắm, dưới đại đa số tình huống, loại này đại tông thương phẩm, Vạn Tinh Lâu đều sẽ độc chiếm 2/3, mà những người khác thế lực cạnh tranh liền là còn lại cái kia 1/3. Nhiều lần như vậy đấu giá hội tổ chức xuống, cái này đã thành ước định mà thành quy củ. Nói đến đây, Điền Quý Trương mỉm cười, Diệp Chân, tốt nhất đem mục tiêu phóng tới cuối cùng hai tổ hoặc là ba tổ phía trên. Dạng kia có thể sẽ nhẹ nhõm đi. Trên đấu giá hội, tuyệt đối không nên trêu chọc Vạn Tinh Lâu. 70 vạn khối trung phẩm linh tinh lần thứ ba, còn có ai hay không tăng giá? Còn có ai hay không tăng giá? Đấu giá sư Du Phương hữu khí vô lực thanh âm vang lên. Mỗi một lần đại tông thương phẩm đấu giá vốn là như vậy để cho người ta buồn bực, như lại không có người tăng giá, cái này tổ thứ nhất Tử Linh Ngọc liền về Vạn Tinh Lâu, ta ra 75 vạn khối trung phẩm linh tinh. Cũng nói tại đồng thời, Diệp Chân thanh âm vang lên. Nghe được Diệp Chân tăng giá âm thanh, Điền Quý Trương lấy làm kinh hãi, Diệp Chân, ngươi coi như là tăng giá cũng cần phải biến một đường thanh tuyến, tốt nhất đừng cho Vạn Tinh Lâu Diêm Tông phát hiện là ngươi tại tăng giá. Bằng không, phía sau, vô dụng, Diệp Chân tu vi còn tại đó. Hơn nữa lúc trước bởi vì Ma Vân quả sự tình, lại bại lộ chỗ phòng khách quý phương vị. Coi như cải biến thanh âm, lấy Diêm Tông tu vi, cũng là có thể theo đến Diệp Chân vị trí, tiến tới xác định Diệp Chân thân phận. Phong Khinh Nguyệt nói ra, cũng là Diệp Chân tăng giá âm thanh, để đấu giá sư Du Phương đại hỷ, có khách quý ra giá 75 vạn khối trung phẩm linh tinh. 75 vạn khối trung phẩm linh tinh, còn có ai hay không tăng giá? Diêm Tông chỗ số 3 khách quý trong phòng, đang chủ trì tăng giá đinh chấp sự chân mày cau lại, là ai? Cũng dám tại đại tông trên hàng hóa cùng chúng ta Vạn Tinh Lâu đối nghịch. Không nghĩ lăn lộn sao? Là Diệp Chân tên hỗn đản kia. Sát khí từ chân linh vực Vạn Tinh Lâu lâu chủ Diêm Tông trên mặt chợt lóe lên. Lấy hắn đối Diệp Chân hận ý, đã sớm đem Diệp Chân thanh âm lạc ấn tại trong đầu. Nếu là Diệp Chân, cái kia chỉnh hắn một thanh. Lâu chủ, Đinh Chấp Sự hỏi, 90 vạn khối trung phẩm linh tinh. Diêm Tông không có trả lời Đinh Chấp Sự vấn đề, mà là trực tiếp tự mình tăng giá. Diêm Tông thanh âm mang theo lấy 3 phần khàn giọng, có chút trầm thấp, cực kỳ tốt phân biệt. Đương Diêm Tông tăng giá âm thanh xuất hiện thời điểm, Vạn Tinh lâu bên trong các thế lực lớn đầu lĩnh náo náo, lập tức ngẩn ngơ. Ngay từ đầu, Diêm Tông liền tự thân lên trận. Xem ra, cái kia Diệp Chân cùng Diêm Tông ở giữa cừu hận, nói không giả a. Ba vị trí đầu tổ tử Linh Ngọc đều tuyệt đối không nên tăng giá, đừng chạm Diêm Tông rủi ro. Trong lúc nhất thời, cố ý tử Linh Ngọc các thế lực lớn thủ lĩnh đều giao phó. Giao phó đồng thời, lại có chút chờ mong. Tại Thanh Lam võ đô phòng đấu giá bên trên, đã thật lâu không người nào dám khiêu khích Vạn Tinh lâu lâu chủ Diêm Tông. Ta ra 100 vạn khối trung phẩm linh tinh. Diêm Tông tăng giá thanh âm vừa mới rơi xuống đất, Diệp Chân tăng giá âm thanh liền vang lên. Diệp Chân cũng nghe ra Diêm Tông thanh âm. Diệp Chân sở dĩ dạng này trực tiếp khiêu khích Diêm Tông, một là như phong khinh nguyệt theo như lời, lấy Diêm Tông đối với hắn hận ý, sợ là Diệp Chân một tăng giá, Diêm Tông liền có thể cho Diệp Chân tới quấy rối, muốn tránh miễn cũng tránh không được. Nếu là Diệp Chân lại như lúc trước, đem cạnh tranh tử Linh Ngọc mục tiêu lưu đến cuối cùng hai tổ. Đến lúc đó, Diêm Tông nếu là chặn ngang một gạch, Diệp Chân không còn bất luận cái gì lui bước chỗ trống. Sợ là đến xuất ra một cái giá trên trời, mới có thể đập tới một tổ tử Linh Ngọc. Mặc dù bây giờ Diệp Chân cũng không thiếu linh tinh, nhưng cũng tuyệt đối không thể để cho chính mình lượng lớn linh tinh đổ xuống sông xuống biển. Nhất là tử Linh Ngọc chính là đại tông thương phẩm, tăng giá một lần, theo thấp nhất tăng giá 5 vạn bên trong khối phẩm linh tinh. Cái kia chính là 500 vạn khối hạ phẩm linh tinh a. Kế sách hiện nay, chỉ có từ vừa mới bắt đầu, liền trộn lẫn vũng nước này, tìm kiếm thừa dịp cơ hội. Hừ, bản tọa ra 110 vạn khối trung phẩm linh tinh. Diêm Tông tăng giá thanh âm, theo sát phía sau vang lên. Trên đài đấu giá sư Du Phương đã triệt để hưng phấn. Lại có người dám khiêu khích chân linh vực Vạn Tinh lâu lâu chủ Diêm Tông. Nhất là người này, vẫn là vừa mới gửi đấu một cái ma vân quả Diệp Chân. Tài lực hùng hậu, vậy hôm nay cái này cả chàng đấu giá hội, liền có trò hay để nhìn. Đến lúc đó, chỉ cần đánh ra một hai cái đấu khí giá, lợi nhuận liền lớn. Hắn người bán đấu giá này trích phần trăm, liền biển đi, tốt, số 3 khách quý ở giữa Vạn Tinh lâu ra giá 110 vạn khối bên trong khối linh tinh. Không biết còn có ai hay không dám cùng Vạn Tinh lâu đấu giá. Đấu giá sư Du Phương e sợ cho thiên hạ bất loạn kích động lấy bầu không khí. 120 vạn khối trung phẩm linh tinh, 130 vạn khối, 140 vạn. Ngoặc kép, 160 vạn khối trung phẩm linh tinh. Diệp Chân lần nữa tăng giá. Hơn nữa một tăng giá liền là 10 vạn khối trung phẩm linh tinh. Đã cùng tài đại khí thô Vạn Tinh lâu đấu, cái kia 1 vạn khối 2 vạn khối trung phẩm linh tinh liền được đứng dựa bên. 180 vạn khối trung phẩm linh tinh. Diêm Tông tăng giá thanh âm không cam lòng yếu thế vang lên. Hơn nữa duy nhất một lần tăng giá 20 vạn khối trung phẩm linh tinh. Mừng đến đấu giá sư Du Phương đều không ngậm miệng được. Dưới tình huống bình thường, cái này 2.000 khối tử linh ngọc giá thị trường tại 80 vạn khối trung phẩm linh tinh tả hữu. Bây giờ đã lật ra một phen còn có dư. Hắn có thể hay không cao hứng sao? 190 vạn khối trung phẩm linh tinh. Diệp Chân lần nữa cấp tốc tăng giá. Để Diệp Chân ngoài ý muốn chính là, lần này Diệp Chân tăng giá về sau, Diêm Tông vậy mà không có giống lúc trước theo sát lấy liền tăng giá, mà là dừng lại như vậy 3-4 hơi thở công phu mới tăng giá. 200 vạn khối trung phẩm linh tinh. phát hiện Diêm Tông tăng giá tần suất bên trong cái này nhỏ xíu dừng lại lúc. Linh quang từ Diệp Chân trong đầu chợt lóe lên, đột nhiên nắm được một tia cùng chân linh vực vạn tinh lâu lâu chủ Diêm Tông đấu giá chi thắng thời. Cơ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.